Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 188. Đơn giản là lúc đó phong hoa tuyết nguyệt quá mức tốt đẹp y. Góc truyện audio.com, editor, Jun, một trận nổ rung chuyển trời đất khiến toàn bộ bãi tha ma rung lên, mà chim sống trong rừng cũng bị dọa tới mức đập cánh bay tán loạn. Quân Cơ Lạc vừa mới phản ứng kịp, hắn vội vàng cúi đầu xem xét tình hình Đường Tư Tư ở trong lòng mình. Vừa rồi khi bom nổ mạnh, hắn ôm lấy Đường Tư Tư nhanh chóng thoát khỏi. Nhưng sức công phá của đạn pháo kia quá lớn khiến hai người bị đẩy văng ra. Tư Tư, nàng có sao không? Quân Cơ Lạc cẩn thận xem xét thân thể của Đường Tư Tư. Đường Tư Tư được hắn bảo vệ trong lòng, nhưng vừa rồi đột nhiên bụng bị ép trên mặt đất cho nên sắc mặt nàng có chút trắng bệch. Thiếp không sao, sợ Quân Cơ Lạc lo lắng, nàng đỡ lấy bụng mình, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết cười tươi với hắn. Bởi vì trời nhá nhem tối, hắn không thấy được sắc mặt tái nhợt của Đường Tư Tư. Hắn cẩn thận nâng nàng lên khỏi mặt đất. Quân Cơ Lạc nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy chỗ vừa nãy bọn họ đứng cùng Đường Vân Nhiễm sớm đã bị oanh tạc thành một cái hố to. Lại nhìn chung quanh, ám vệ người bị thương, kẻ thì chết. Trong đôi mắt của Quân Cơ Lạc xuất hiện tia sáng quỷ dị, lúc này hắn thấy mình đã quá xem thường khả năng phá hoại của Đường Vân Nhiễm. Đúng là người đàn bà lòng dạ độc ác, xem ra đối phó với ả cũng có chút khó khăn. Tư Tư, vừa rồi khiến nàng sợ hãi rồi, hiện tại Đường Vân Nhiễm cũng đã chạy thoát, chúng ta cũng trở về đi. Quân Cơ Lạc quay đầu nói với Đường Tư Tư. Đường Tư Tư đang đỡ lấy bụng mình, nhỏ giọng đồng ý, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã dịn đầy mồ hôi. Quân Cơ Lạc đỡ lấy nàng, muốn mang nàng rời đi, Đường Tư Tư cố sức đi được vài bước liền cảm thấy đôi chân run lên không có lực. Cơ Lạc, không được rồi, bụng của thiếp bị thương. Chân của Đường Tư Tư mềm nhũn, bụng có cảm giác quặn đau, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói với Quân Cơ Lạc. Nghe vậy, Quân Cơ Lạc mới nương theo ánh sáng yếu ớt mới phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Tư Tư đã trắng bệch. Trên mặt hiện lên vẻ bối rối, Quân Cơ Lạc ôm nàng chạy như bay suốt đêm tới gõ cửa y quán của Tiết Thần Y. Nửa đêm, Tiết Thần Y bị người ta đánh thức dậy, dụi dụi mắt liền mở miệng mắng mỏ. Khi hắn mở cửa ra thì liền thấy Quân Cơ Lạc tóc tai bù xù ôm Đường Tư Tư, hắn trêu chọc. Quỷ thiếu đạo đức, không phải hơn nửa đêm ngươi mang tiểu nương tử đi đào than đấy chứ? Bằng không hai người sao lại ra cái dạng này? Đừng nói nhiều lời vô nghĩa, mau giúp ta xem cho Tư Tư. Quân Cơ Lạc quét mắt đến, Tiết Thần Y lập tức thôi không trêu chọc nữa, chạy nhanh tới bắt mạch cho Đường Tư Tư. Vô xì, chẩn đoán xong, Tiết Thần Y chập chập lưỡi rồi nói. Quỷ thiếu đạo đức, người ta nói tai họa thường dai rằng ngàn năm mới chấm dứt, ta đây là muốn nói rằng tương lai con ngươi khẳng định so với ngươi còn là cái tai họa to lớn hơn. Nhìn xem, nếu gặp trường hợp này cái thai thường là không giữ nổi, nhưng con ngươi lại không xảy ra việc gì. Như vậy, số tiểu tử này chỉ chờ mẫu thân sinh nó ra, sau đó liền làm sằng làm bậy. Ai, dân chúng Tiêu quốc chúng ta thật sự gặp nhiều tai họa. Quân Cơ Lạc nhìn thoáng qua Đường Tư Tư đã bị điểm huyệt ngủ trên giường. Hắn lôi Tiết Thần Y ra khỏi phòng, Quân Cơ Lạc nhẹ giọng hỏi. Làm sao ngươi biết là con trai? Sao không có khả năng là con gái? Tiết Thần Y tỏ vẻ xem thường hắn, hừ giọng kiêu ngạo nói. Bụng nàng không quá lớn mà lại tròn, thai đạp. Góc truyện audio.com, thường xuyên, mạch đập khá nhanh, căn cứ vào nhiều năm kinh nghiệm của ta 9 phần là con trai. Nghe nói mình có thể sắp có con trai, Quân Cơ Lạc vuốt ve cằm, trên mặt cũng không thấy bao nhiêu vui mừng, chỉ có chút khó chịu nói. Làm sao có thể là con trai chứ? Tuy nói hắn không quan tâm là sinh con trai hay con gái, hắn đều thích cả. Nhưng khiến hắn suy nghĩ rối rắm là khoảng thời gian gần đây, Tử An như âm hồn bất tán luôn xuất hiện trước mặt Tư Tứ. Tư Tứ nhìn khuôn mặt béo tròn đó đến phát ngán, con hắn sinh ra mà lại giống cậu nó Đường Tử An thì phải làm sao bây giờ? Lúc này Tiết Thần Y mới nhìn thấy áo bào trắng trên người hắn vô cùng nhem nhuốc. Hắn lại cười nói, trêu, quỷ thiếu đạo đức, mau nói cho ta biết, có phải đêm nay hai vợ chồng nhà ngươi bị người ta ám sát hay không? Khiến ta thật sự vui vẻ khoái trá. Lời nói không đứng đắn của Tiết Thần Y kéo tâm trí đang ngao du phương nào của Quân Cơ Lạc trở về. Quân Cơ Lạc bĩu môi, sắc mặt biến hóa kỳ lạ, sau đó cười nói với Tiết Thần Y. Lão Tiết, nếu ta là ngươi, hiện tại ta nên lo lắng mới phải, trước kia chỉ có quỷ thiếu đạo đức ta cả ngày gây khó dễ ngươi. Sau này, quỷ thiếu đạo đức lớn là ta cùng quỷ thiếu đạo đức nhỏ sẽ cùng đến gây khó dễ ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết là sau này ngươi chính là người đáng thương nhất sao? Đến lúc đó, lão Tiết ngươi sẽ phải chịu áp lực thật lớn. À, ta cảm thấy vẫn là nên để Tư Tứ sinh con gái thì hơn. Tiết Thần Y vô cùng xem thường, mất hứng gấp gáp chạy lấy người. Khi hắn đi rồi, khóe miệng Quân Cơ Lạc lộ vẻ tươi cười, cúi đầu, hắn dựa vào vách tường ôm lấy hai cánh tay, bắt đầu tính toán làm thế nào để đối phó với Đường Vân Nhiễm, mới có thể diệt trừ tận gốc rễ à. Sáng sớm ngày hôm sau, Phong Hàn Lận nhận được tin tức mới nhất có liên quan tới Đường Vân Nhiễm, hắn liền vội vàng chạy tới gian phòng của Hạ Kiêu Từ. Dạ Kiêu Từ đã rời giường rửa mặt xong, hắn đang đứng ở cửa sổ có thể nhìn ra đại môn phủ Cửu Thiên Tuế. Quốc chủ, có tin tức mới nhất của Đường Vân Nhiễm. Nữ nhân đó bắt Chỉ Lệ Dập, đêm qua hẹn hai vợ chồng Quân Cơ Lạc tới bãi tha ma, thiếu chút nữa đã giết được vợ chồng bọn họ. Phong Hàn Lận đem trọng điểm của tin tức nhận được nói với Dạ Kiêu Cừu. Đôi mắt đào hoa của Dạ Kiêu Tử hơi nheo lại, khuôn mặt mị hoặc như đóa hoa anh túc hé ra trong đêm tối tươi cười yêu dã, hắn vốt cằm mình. Đường Vân Nhiễm này cũng có chút bản lĩnh đó chứ. Quốc chủ, Đường Vân Nhiễm đã bắt được Chỉ Lệ Dập, lệnh cho ả giao Chỉ Lệ Dập cho chúng ta đi. Thực sự không dám giấu, Lão Phu và Chỉ Lệ Dập coi như là bạn cũ. Tuy Lão Phu và ông ta không phò chung một quân vương, nhưng Lão Phu luôn công nhận ông ta là anh hùng có bản lĩnh chống đỡ trời đất. Đối phó với người anh hùng này, quốc chủ phải thể hiện trí tuệ cùng khí phách của bản thân mới có thể khiến ông ta hàng phục. Nếu vẫn để Chỉ Lệ Dập ở trong tay Đường Vân Nhiễm, hắn chắc chắn thà chết chứ không chịu khuất phục. Dạ Kiêu Tư gật gật đầu đồng ý, hắn xoay người nói với Phong Hàn Lận. Người phái người đi thông báo cho Đường Vân Nhiễm, ta muốn gặp à. Phong Hàn Lận lui xuống. Dạ Kiêu Cừu lại quay đầu, ánh mắt chăm chú nhìn phủ Cửu Thiên Tuế. Hình như đêm qua Đường Tứ Tứ không trở về phủ, chẳng lẽ là bị Đường Vân Nhiễm hại, đã xảy ra chuyện gì? Buổi chiều hôm đó, cạnh một ngọn núi trong thôn nhỏ ở ngoại ô, Dạ Kiêu Cừu gặp được Đường Vân. Góc truyện audio.com, Nhiễm, Đường Vân Nhiễm quỳ phục trên mặt đất tư thế kính cẩn hèn mọn. Thỉnh an quốc chủ vạn tuế vạn vạn tuế. Dạ Kiêu Từ thản nhiên nhìn ả, ngồi xuống ghế đối diện Đường Vân Nhiễm. Sau đó liền có người nông phụ bưng trà xuân long đỉnh lên. Phong Hàn Lận ngồi xuống một chỗ cách không xa Dạ Kiêu Cừu. Dạ Kiêu Từ nâng chén trà lên, thổi nhẹ nhẹ lá trà qua một bên, sau đó mới cười nhàn nhạt nói. Ngươi làm chuyện gì ta đều biết hết, làm không tệ, không uổng công lúc ấy ta phái người tới Hoàng Cung Tiêu Quốc cứu ngươi ra. Đường Vân Nhiễm cười nịnh bợ, nói hùa theo quốc chủ có ân cứu mạng, cả đời Nhiễm Nhi cũng không dám quên. Sau này dù quốc chủ có việc gì, cứ sai khiến Vân Nhiễm giúp ngài, Vân Nhiễm dù phải chết cũng nhất định vì quốc chủ mà cốc công tận tuy. Khóe miệng Dạ Kiêu Cừu nhếch lên trào phúng, hắn nói lạnh lùng, hy vọng ngươi nhớ kỹ lời nói ngày hôm nay. Tốt lắm, trước kia ta dặn ngươi làm chuyện gì thì cứ tiếp tục làm cho tốt đi. Ngươi lệnh cho thủ hạ đem Chỉ Lệ Dập ra đây. Đường Vân Nhiễm hèn mọn ngẩng đầu lên, Dạ Liêu Cừu nhìn thấy khuôn mặt đầy sẹo của ả thì chán ghét nhíu mày, nâng chân đá ả vài cái, ngươi cứ cúi đầu mà đáp lời đi. Khởi bẩm quốc chủ, Chỉ Lệ Dập giả dối gian xảo, vô cùng ngoan cố. Không bằng quốc chủ cứ để Vân Nhiễm dạy dỗ hắn một thời gian rồi sẽ giao cho ngài. Hơn nữa thực sự không dám giấu giếm, Vân Nhiễm giữ lại Chỉ Lệ Dập là còn có chỗ dùng tới. Cho nên hy vọng quốc chủ để Vân Nhiễm giữ Chỉ Lệ Dập một thời gian rồi sẽ giao hắn cho ngài sau. Dạ Kiêu Cừu đặt chén trà xuống bàn, nét mặt tà mị thêm ý cười âm hiểm. Đường Vân Nhiễm, ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc sao? Cho ngươi giữ Chỉ Lệ Dập để khiến hắn phục tùng ta. Ha ha, thật sự là vọng tưởng quá đáng. Người ta muốn là chiến thần Tiêu Quốc Chỉ Lệ Dập chứ không phải là người mà đã bị ngươi dạy dỗ. Cho nên hãy bớt nói nhảm đi, ngươi nên nhanh chóng phái người đem Chỉ Lệ Dập ra đây đi. Hai tay của Chỉ Lệ Dập nhuốm đầy màu tươi của tướng sĩ Trần Quốc, nhưng ai ai cũng biết hắn là người quang minh lỗi lạc, cho dù là tướng quân Tần Quốc khi nhắc đến Trần Lệ Dập dù hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không ai dám chửi bới nhân phẩm của ông ta. Một tướng quân xuất sắc như thế, dù 10 à không, dù 100 Đường Vân Nhiễm cũng không đánh đổi được. Quốc chủ, Chỉ Lệ Dập, Vân Nhiễm sợ hắn cố chấp khó thuần phục sẽ hại đến quốc chủ. Đường Vân Nhiễm nhanh chóng kiếm cớ, Dạ Kiêu Cừu đứng lên khỏi ghế, bước tới trước mặt Đường Vân Nhiễm thì dừng lại, hãy bớt nói nhảm đi, mau cho người đem Chỉ Lệ Dập dẫn ra đây. Đường Vân Nhiễm ra sức thoái thác khiến hắn càng chắc chắn Đường Vân Nhiễm đã làm gì đó với Chỉ Lệ Dập. Đường Vân Nhiễm đúng thật đã làm vài chuyện đối với Chỉ Lệ Dập. Lúc trước ả căn bản không biết Dạ Kiêu Cừu đến Tiêu Quốc, cho nên ả bắt trước cách xử phạt người khác của Quân Cơ Lạc, chém mấy đao lên lưng Chỉ Lệ Dập, sau đó lại đổ mật ong rồi sát muối lên vết thương, thả đám chuột tới cắn xé lưng của Chỉ Lệ Dập. Hiện tại ả thấy Dạ Kiêu Cừu coi trọng Chỉ Lệ Dập như vậy, nếu giờ để hắn biết ả hành hạ Chỉ Lệ Dập, Dạ Kiêu Tử vì muốn chiếm lấy tâm của Chỉ Lệ Dập có thể sẽ lấy mạng ả. Cho nên ả mới không dám sai người đem Chỉ Lệ Dập tới. Cách chương.